Thú nhân tinh cầu, quyển 5 chương 54, An và Lạc Khắc 1. Góc truyện audio.com, khó trách tộc trưởng lợi hại như vậy. Panda thì thào nói, nguyên bản cậu đã vô cùng kính sợ Khải Ân, giờ phút này lại càng sùng bái vạn phần. Thật thần kỳ a, có thể sử dụng thủy tinh để tập trung năng lượng. Có thể lái phi thuyền, như ưng nhân bay lượn trên không trung, tổ tiên của bọn họ thật sự lợi hại như vậy sao? Chính xác, bất quá tộc trưởng nói, chúng ta sau này cũng có thể giống như tổ tiên tiến tới nền văn minh rực rỡ. Nhưng hết thảy cần chúng ta tự mình cố gắng, vì thế hắn không truyền đạt lại những tri thức từ thời đại kia. Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thực kỳ diệu, Panda gãi đầu cười ngây ngô, theo cách nói của An thì tộc trưởng Khải Ân hẳn là không có gì không làm được, nói cách khác thì cậu có thể chờ mong tiểu hùng của mình ra đời. Thật sự quá tuyệt vời, Pen, chiếc đuôi màu xanh biếc bá, một cái cuốn chặt lấy Panda. Chốc đử, đột nhiên bị một lực mạnh đánh trúng, Panda có chút chật vật lui về sau vài bước, một cánh tay mềm mại không xương lành lạnh quấn lên cổ cậu. Chốc đử, nhìn tiểu thanh xà cọ cọ trên người mình, Panda mỉm cười bất đắc dĩ. Hình như nặng hơn rồi, cậu kinh ngạc nói, trước kia chốc đử cũng rất thích quấn lấy cậu như vậy, nhưng Panda không cảm thấy cố sức như bây giờ. Nhìn kỹ thì sắc mặt ngươi rất tốt trên mặt cũng nhiều thịt hơn. Panda đưa tay véo hai gò má chốc đử, quả nhiên cảm xúc rất tốt. Đôi mắt ngọc bích như nén giận liếc qua chốc đử, cố ý phun xà tín hù dọa tiểu hùng. Panda cười gượng một tiếng rút tay về, răng nanh chốc đử rất lợi hại, cắn một ngụm sẽ rất đau. Sao lại tới đây? Panda nhẹ nhàng buông hắn xuống. Này không hỏi thì thôi, hỏi tới làm chốc đử tức giận. Đều tại tên Arthur hỗn đản kia thừa dịp ta ngủ ném ra ngoài. Panda nhớ lại hình như Arthur có nói là tới tìm Greco. Thật kỳ quái, thường thì các cặp sinh đôi có sở thích rất giống nhau. Sao Arthur lại đối xử với chốc tử như vậy? Được rồi, chốc tử đừng tức giận nữa. An đúng lúc giải vây cho Panda. Bọn Arthur đều nghẹn một bụng muốn được rửa hận quả thực. Đám tấn mãnh long này thực đáng sợ. Nhớ lại hình ảnh huyết tinh lần đó, Panda nhịn không được dùng mình. Lần trước bọn Arthur quá khinh địch thú nhân sẽ không phạm một sai lầm hai lần. An lộ ra nụ cười nhạt, không như tiểu hùng, cậu khá lạc quan. Thương thế của Tuấn cũng tốt lắm, qua vài ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Bái Luân cùng Maya lưu lại bộ lạc hồ tộc giám thị hướng đi của Tấn Mãnh Long, trận này có lẽ thu được không ít tình báo. Ta nghĩ vài ngày nữa bọn Arthur sẽ có hành động, nói vậy Arthur sẽ ly khai sao, ta cũng rất muốn giúp Arthur, chỉ là ta đi chỉ làm vướng tay vướng chân. Tiểu Hùng buồn bã cúi đầu, cậu không biết gì về Arthur, ngay cả chuyện Tấn Mãnh Long, đối phương cũng chưa bao giờ nói với cậu. Pen, ngươi nghĩ sai rồi, An lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý. Người ở lại bộ lạc mới là sự trợ giúp lớn nhất cho Arthur. Đúng vậy, ta chưa từng thấy Arthur nghiêm túc như vậy. An chống cằm cười hì hì nhìn Tiểu Hùng. Tên kia nhất định đang nghĩ xem làm thế nào nhanh chóng giải quyết đám tấn mãnh long. Rời thêm một ngày hắn lại càng cảm thấy bực bội. Tất cả đều vì ngươi Panda. Ngươi là trụ cột tốt nhất của Arthur, bởi vì biết ngươi ở bộ lạc thực an toàn, Arthur mới toàn tâm chiến đấu. Bởi vì biết ngươi đang chờ đợi, Arthur mới dốc hết toàn lực làm tốt hết thảy. Tất cả đều vì ngươi Arthur, hắn rất lợi hại đi. Góc truyện audio.com, rất lợi hại. Nói thật thì không ai có thể làm đối thủ hắn. Kia, ta an tâm, Tiểu Hùng cào tóc hắc hắc cười ngây ngô, bộ dáng thật thà làm An suýt chút nữa nhịn không được tiến tới véo mặt cậu. Pen, nếu đã trở lại thì ngươi tiếp tục theo ta học tập đi. Thật sao, ánh mắt Tiểu Hùng sáng rực, tâm tình vô cùng kích động. Những gì An dạy rất hữu dụng, cậu có thể theo An học tri thức, hơn nữa cậu không muốn có cảm giác bất lực khi nhìn Arthur bị thương nữa. Cậu muốn giúp một phần sức lực, dùng chính sức mạnh của mình trợ giúp Arthur. Đúng rồi, có chuyện ta thực ái nát, Keruia, cậu ta trúng độc đều do ta làm hại, chuyện này ta biết rồi. An, ngươi biết rồi, ngươi vì áy náy mà rời đi, Keruia biết xong liền tự trách mình, cậu ta vốn muốn xin lỗi ngươi, đáng tiếc sau khi khỏe lại đã bị Andy mang đi. Không, cái kia, người nên xin lỗi là ta. Panda có chút xấu hổ, cậu rời đi vì nguyên nhân khác. Cậu không thể chịu được khi thấy Arthur ôm một người khác, mọi người hiểu nhầm rồi, cậu kỳ thực là một con tiểu hùng ích kỷ. Ha ha, nhân ngư so với ngươi nghĩ ương ngạnh nhiều lắm. An vỗ vỗ bả vai Panda, an ủi nói. Năng lực khôi phục của bọn họ rất mạnh, ngay cả thú nhân cũng không đuổi kịp. Thật sao, đương nhiên, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Hắc hắc ra vậy. Đúng rồi, An, ngươi nói Felix là ai? Lúc kể về đảo nhân ngư ngươi có nhắc tới? Hắn à, An bĩu môi như con nít, hắn là cái tên vô tâm. Ngươi tới đảo nhân ngư sẽ biết,